Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 805, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 12. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trình Chi Ngôn lắc đầu cười, nhẹ giọng nói, em xem đi, anh lái xe gì chứ, không phải là đều bị chặn rồi ư? Mặt tiểu thỏ tràn đầy nghi ngờ nhìn anh, lát nữa có thể tiếp tục lái. Vừa rồi thấy có vài chiếc xe cảnh sát lái qua từ đường khẩn cấp. Hẳn là phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa xe, thuận miệng nói, à, được rồi, lúc tiểu thỏ còn muốn nói tiếp gì đó. Chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, là Trình Thi Đồng gọi điện thoại tới. Cô vội vàng ấn nút nghe máy. Alo, tớ nói Bạch Tiểu Thỏ. Cậu có lầm hay không? Không phải cậu đi học đại học ở Nam Kinh ư, sao tớ? Người học đại học ở Bắc Kinh đã về đến nhà. Cậu lại vẫn chưa trở lại. Điện thoại vừa mới tiếp thông. Giọng nói thanh thúy của Trình Thi Đồng liền truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Ách, khụ khụ, cái đó, chúng tớ bị chặn ở trên đường cao tốc. Tiểu Thỏ có chút chột dạ nhẹ ho hai tiếng, nhỏ giọng nói với Trình Thi Đồng, bị chặn ở trên đường cao tốc. Trong giọng nói Trình Thi Đồng tràn đầy không tin, cậu nói giỡn đâu đi, hiện tại đã là hơn 11 giờ chưa, coi như cậu là 8 giờ sáng ra cửa, cũng đã hơn 3 tiếng qua đi, dù cậu là bò ở trên cao tốc cũng đã bò đến rồi nha. Thực bị chặn, đặc biệt nghiêm trọng, mới vừa rồi tớ còn nhìn thấy rất nhiều chiếc xe cảnh sát chạy qua đó. Tiểu Thỏ nhìn xe ngoài cửa, giọng nói chân thành nói với Trình Thi Đồng, sau đó lại lập tức di chuyển đề tài nói. Cái kia, cậu cũng đã về đến nhà rồi à, sao lại nhanh như thế? Ngồi máy bay sao? Chao ôi, đúng rồi Cố Ninh Thư nhà cậu có trở về không? Ngồi máy bay em gái cậu. Tối ngày hôm qua lão hắn ngồi xe lửa, buổi sáng liền đến, Trình Thi Đồng hô với tiểu thỏ đầu bên kia điện thoại. Cố Ninh Thư không có trở về, anh ấy còn ở Bắc Kinh, ba mẹ anh ấy cũng đi Bắc Kinh. Chao ôi, đáng tiếc ba mẹ tớ không có hứng đi Bắc Kinh, tớ chỉ có thể trở về. À, vậy các người phải tách ra 7 ngày sao? Tiểu thỏ vẻ mặt cười xấu xa hỏi Trình Thi Đồng, như thế nào? Khai giảng một tháng, có bắt được tiểu cố nhà người ta chưa? Bắt lấy em gái cậu, lão hán quân huấn suốt cả một tháng, đều sắp muốn phơi nắng thoát một tầng ra. Trường học lại quản đến nghiêm như vậy, đâu có cơ hội đi bắt lấy anh ấy. Trình Thi Đồng tức giận nói với tiểu thỏ, cách trương,